Đi một đoạn nữa thì có đèn LED chớp nháy như trên cây thông Noel ấy, còn có vài âm thanh rùng rợn nữa. Tôi liếc mắt nhìn Nguyện, thấy anh ấy vẫn bình thường lắm. Thiết nghĩ, anh không sợ rồi thì vô đây làm gì nữa? Còn thú vị gì đâu? Nguyện này, anh sợ ma không? Ơ khoan, sao tôi có thể hỏi câu thiếu muối như vậy? Em còn câu khác logic hơn không? Giông, được rồi, ý ổn mà. Tôi ngượng chín mặt cúi thấp đầu nghĩ. Nghĩ xong câu hỏi logic đúng như ý của Nguyện, tôi liền ngẩng đầu lên định nói. Bất ngờ, phía trên đầu có một cái vật gì đó lao xuống khiến tôi sững cả người không kịp tránh đi. Cũng thật may, lúc đó có lực khác kéo tôi sang một bên, kết quả là ngã nhoài ra đất. Tiếp đến là tiếng của đại lợi vang lên liên hồi, chấn động cả cái nhà ma. Tôi bị mặt đất thô ráp cạ vào da làm rách một đường nhỏ. Nhìn sang bên cạnh tôi thấy Nguyện đang nằm im đấy, mặt mũi không bị gì cũng không tỏ ra đau đớn. Thế nhưng, tôi nhìn xuống thì phát hiện hai tay của Nguyện vẫn luôn ôm cứng tôi. Nhìn thấy anh không động tĩnh gì cả làm tôi rất hoảng. Hai tay tôi liên tục lay anh tỉnh dậy nhưng chẳng có một chút gì khả quan. Tinh thần lúc đó thật rối loạn, tôi không nghĩ được gì hết, chỉ nhất mực kéo tay anh, kéo cả người anh dậy. Sau đó thì khóc tu tu như bị vô tư ăn hiếp hồi trước. Này Nguyện, anh tỉnh dậy đi. Sao anh nằm im vậy? Tôi gọi tận mấy tiếng vẫn không có gì tiến triển. Đến khi có người khác xuất hiện, bọn họ nhìn tôi với Nguyện mà không hiểu chuyện gì. Sau đó họ đi đến cái vật khả nghi kia, dựng nó lên xong mới quay sang xin lỗi chúng tôi. Thật xin lỗi quý khách, lỗi này từ phía chúng tôi sẽ đền cho quý khách. Đền cái gì chứ, mấy người đền được mạng người à, hu hu, mấy người xem, anh ấy còn không thèm động nữa, mấy người muốn đền cái gì? Mấy người có thể đền một cái mạng mặt than sao? Gocchuyenaudio.com Tôi dụi dụi hai mắt, sợ đến mức chẳng cần biết họ nhìn tôi sừng sốt thế nào, mặc kệ đại lợi liên tục vươn lưỡi liếm mặt Nguyện. Hồi lâu, bọn người kia định đến đỡ Nguyện dậy nhưng tôi không cho. Tôi nghĩ mấy người nên dẹp cái khu vui chơi này là vừa rồi đó. Thế nào, mau đi chỗ khác đi, không tôi la lên là mấy người vừa giết một sinh mạng đấy. Bọn người kia bị tôi dọa mà đều thoái lui, nhà ma chẳng còn ai cả, ngoại trừ tôi, Nguyện với đại lợi. Đại lợi không còn sùa nữa, tôi thì nhìn chăm chăm vào Nguyện. Đột ngột đôi mắt đen láy kia mở to nhìn tôi làm tim tôi muốn nhũn cả ra. Nhũn vì hoảng hốt ấy. GT, LT, à Nguyện, anh còn sống à? Nguyện ngồi dậy, bẻ khớp cổ, mặt mũi vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Anh nhìn đến cái chỗ bị vật cứng rơi xuống lõm hết một mảng đất, sau đó quay sang nhìn tôi. Em làm gì mà khóc lớn thế? Tôi khịt khịt mũi, anh mới bị cái gì ấy? Sao anh cứ nằm im không nhúc nhích vậy? Tôi buồn ngủ, xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, xin lỗi thầy cô giáo, con xin phép được văng tục một lần thôi. Mẹ nó, anh bị điên à, đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn, đồ mặt than thần kinh bệnh hoạn. À, tôi muốn giết anh, tôi cắn chặt môi mình, ánh mắt nổi lửa phừng phực. Vậy à, tôi thở ra cười, anh ngủ ngon nhé, sau đó thì tôi đứng dậy cùng với đại lợi đi ngược hướng rời khỏi nhà ma. Lúc đó Nguyện nhanh như chớp chạy đến, ôm tôi từ phía sau. Thật sự thì tôi không biết diễn tả thế nào cho không ái muội nữa nhưng mà. Nguyện rõ ràng ôm tôi từ phía sau ấy. Xin lỗi, kỳ thật khi thấy Nguyện không có động tĩnh gì tôi còn nghĩ anh ấy vì tôi mà xảy ra chuyện. Tôi hoảng loạn, tôi sợ hãi, tôi lo lắng. Tất cả điều đấy đều là thật vậy mà không ngờ đến anh ấy chỉ đang trêu tôi thôi. Tôi im lặng không nói gì cũng không đi nữa. Nguyện xoay người tôi lại, bộ mặt than kia không thèm cười một cái. Anh nâng tay tôi lên, quét mắt qua chỗ bị rách ra rồi hỏi. Đau lắm không? Trong lòng chỉ còn hơi ấm ức chuyện khi nãy, nhưng động đến vết thương giống như giọt nước tràn ly, tôi liền gật gật đầu, ủy khuất mà rơm rớm. Ừm, đau, đáng lý tôi không nên dẫn em vào đây. Tôi tiêu nghỉu lắc lắc đầu. Không sao hết, anh không sao là được rồi. Chứ anh mà bị gì thì em không biết kiếm đâu ra anh trai thay thế đền bù cho như nữa. Nguyện hơi nhíu mày, vậy là em chỉ lo mỗi chuyện đấy thôi hửm. Tôi thật thà gật đầu, đương nhiên rồi, tính mạng anh mà có gì thì em phải làm sao với như đây. Nguyện thả tay tôi ra, bỗng dưng chuyển sang chế độ mặt lạnh dẫn đại lợi đi trước. Đại lợi đi cùng Nguyện liền kêu ba tiếng, gâu gâu gâu. Tôi nhìn thằng bé cười cười rồi đi theo, dù sao Nguyện không bị gì là tốt rồi, coi như tha lỗi cho anh ấy. Thế nhưng Nguyện lại thình lình đứng im, quay đầu nhìn tôi. Em có biết đại lợi vừa nói gì không? Tôi ngốc lăng nhìn Nguyện, hồi sau thì lắc lắc đầu. Anh ấy, hiểu được đại lợi nói gì à, ánh mắt của Nguyện bất ngờ thay đổi, có hơi thất vọng thì phải. Thằng bé bảo, đồ vô tâm, ba từ ấy về sau tôi vẫn nhớ như in, mỗi lần nhớ lại cảm xúc trong tôi như chưa từng thay đổi. Cực kỳ hụt hẫng và chua xót. tôi theo nguyện ra khỏi khu nhà ma tiến đến quầy bán kem. Một quãng đường khá xa và hai chúng tôi thì không nói chuyện câu nào cả. Tôi cứ mải cúi thấp đầu nhìn xuống đất cũng không rõ là Nguyện có đang chú ý đến biểu tình của tôi hay không. Khi đến quầy kem rồi, Nguyện mua hai cây kem ốc quế. Đối với tôi thì loại kem này là chuẩn Việt Nam rồi. Góc chuyện audio.com, mùi vị đặc trưng lắm, mỗi lần ăn là thấy bồi hồi trong lòng sao ấy. So sánh với mấy loại kem hiện đại thì có lẽ không đa dạng bằng, nhưng hương vị thì khiến người ta nhớ mãi không thôi. Với lại trời nóng mà ăn kem là hết sảy luôn. Tôi cầm lấy cây kem cắn một miếng lớn, mặc dù ê cả hàm răng, nhăn cả khuôn mặt nhưng tôi vẫn thích thú hưởng thụ. Nguyện thì từ tốn ăn hơn tôi. Đúng là vị kem ốc quế thật là tuyệt. Tôi còn định cắn thêm một phát nữa thì Nguyện bất ngờ duỗi ngón trỏ ra quệt nhẹ bên khóe miệng của tôi. Ngây người nhìn hành động vừa rồi của anh, tôi nhất thời không nói được gì. Nguyện ngược lại trầm ngâm hơn bình thường, chỉ có hành động mà không nói nữa. Kem ốc quế ngon đúng không? Tôi hơi nghiêng đầu nhìn Nguyện cười cười. Nguyện lại cho tôi một ánh mắt rất lạnh, nhưng không phải là vô tâm. Thích không? Tôi gật nhẹ đầu cúi mặt liếm mặt kem, sau đó thì lí nhí nói. Em thích kem ốc quế lắm, mỗi lần ăn là thấy vui vẻ hơn nhiều luôn ấy. Cho nên em thường ăn kem khi có chuyện gì đó buồn, khó chịu trong người. Còn anh thì sao, khi buồn anh thường làm gì? Nguyện cùng tôi tản bộ xung quanh khu vui chơi, anh ấy bước đi chậm rãi, đại lợi lót tót phía sau. Tôi nhìn anh mong chờ câu trả lời. Và anh đương nhiên không khiến tôi thất vọng rồi. Anh luôn khiến tôi phải sững người không biết nói gì mà thôi. Khi buồn thì tôi thường im lặng, cách chương.